Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 983, trăm năm cũng đừng hòng đi ra. Lấy được quyền hạn cút nhanh lên, Mông Sư Thúc mới mở miệng. Tần Dương liền biết, Mông Sư Thúc không có hỏi cụ thể, nhưng cũng xem thấu hắn muốn cho người xem thấu ranh giới cuối cùng. Khả năng cái này cũng cùng Mông Sư Thúc từ vừa mới bắt đầu liền biết. Cái gọi là đại khảo hạch đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại thêm hắn có được thiên hạ duy nhất một loại, nhìn, đồ vật thị giác. Lại thêm cùng Tần Dương quen thuộc, có thể xem thấu càng nhiều. Ngược lại Tần Dương đúng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mông Sư Thúc nói, Tần Dương cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ có điều loại này ý nghĩ mới xuất hiện, hắn liền dập tắt, trước đến giờ không có ý định để Mông Sư Thúc hỗ trợ. Hắn bản tôn, Bạch Ngọc Thần Môn, Thập Nhị Bản Thể, Mộng Chi Giới, Mộng Sư, đều tạo dựng ra lớn khảo nghiệm tất yếu nguyên tố. Thiếu một thứ cũng không được, nhưng lấy hắn bản tôn làm trung tâm, Bạch Ngọc Thần Môn, Thập Nhị Bản Thể, cùng một chỗ phối hợp. Mới phải thi triển tư tự quyết, gia tốc phục khắc đại hoang thời gian gia tốc mấu chốt. Cho nên, phục khắc đại hoang bên trong, thời gian gia tốc trước đó, nhất nguyên bản thời gian, đều lấy Tần Dương bản tôn làm cơ chuẩn, lần này đem bình thường đại hoang 17 cái thời gian hô hấp. Gia tốc đến phục khắc đại hoang bên trong trọn vẹn vạn năm, đã là vượt qua phụ tải cực hạn. Trừ phi Tần Dương bản thân thực lực lần nữa tăng lên, thần hồn nhảy vọt, tinh thần nhảy vọt, lần nữa tư tự quyết có lớn tiến bộ. Nếu không, hắn trộm đi toàn bộ đại hoang sinh linh 17 cái thời gian hô hấp chuyện này, tự là không thể sửa đổi. Hiện tại đại hoang bên trong cường giả đỉnh cao, dù là bị chém tới 16 cái hô hấp thời gian ký ức, không có khe hở kết nối. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy thấy được quang huy nở rộ. Thời gian một hơi thở, trên thực tế, tuyệt đối có không ít đại lão có thể cảm giác được không thích hợp. Lần thứ nhất phạm vi lớn khảo thí vốn chính là dạng này, số lượng quá mức khổng lồ, căn bản không có cách nào sớm tính toán tinh chuẩn đến cực hạn. Nhưng nếu có Mông Sư Thúc hỗ trợ, đem trên người Tần Dương ngây người một lúc thời gian, kéo dài đến 17 cái hô hấp, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm độ khó, cùng lần trước đối chiến Thái Hạo hóa thân thời điểm so sánh. Chợt nhìn, độ khó kém xa, năm đó chỉ khía cạnh tiếp xúc một chút, Tần Dương liền có thể sâu sắc cảm nhận được, mượn nhờ thời gian chi hà lực lượng, quá mức nguy hiểm, hắn cũng khắc sâu minh bạch. Cái này cái gọi là độ khó, căn bản không trọng yếu, trọng yếu đúng tính nguy hiểm, đem gảy ngón tay một cái thời gian, kéo dài đến 17 cái hô hấp cũng tốt, kéo dài đến trọn vẹn 3 ngày cũng được, tính nguy hiểm đều hoàn toàn tương tự, liền cùng một phàm nhân, đi mượn nhờ Hoàng Tuyền Hà hoặc là Nhược Thủy Hà lực lượng. Tại trong mắt, nhiều mượn nhờ một chút xíu. Ít viện nhờ một chút xíu, đối với toàn bộ đại hà mà nói, hoàn toàn không có gì khác nhau, nhưng chỉ cần đi tiếp xúc, dù chỉ là múc một bầu, mức độ nguy hiểm tự là hạn cuối cắt bước, mà cái này nguy hiểm hạn cuối đến cùng cao bao nhiêu. Tam Thiên Đế toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám nói mình có thể bảo chứng không ngã sông. Về phần nguy hiểm hạn mức cao nhất, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đàm cái này đều không có chút ý nghĩa nào. Nói thật, Tần Dương chính mình cũng cảm thấy, Mông Sư Thúc không chết, dị bẩm thiên phú nguyên nhân nhiều lắm là chiếm ném một cái ném. Đi cao nhất vận khí cứt cho mới là thật, cho nên, không có tuyệt đối tất yếu, hoặc là lập tức dùng, hoặc là lập tức chết, nếu không... Tần Dương thực tình không hy vọng Mông Sư Thúc mượn dùng loại lực lượng kia. Chí ít phải đại hoang, chỉ lần thứ nhất phạm vi lớn khảo thí, dù là Mông sư thúc cảm thấy vấn đề không lớn, Tần Dương cũng không nguyện ý. Mông sư thúc, tạm thời vấn đề không lớn, có chút ít thiếu hụt, cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ đại hoang, cũng là không cần, về sau nếu ra đại hoang, ta liền không thể không mặt dạn mày dày mời sư thúc hỗ trợ. Tần Dương làm mặt lơ trước tiên là nói, về sau yêu cầu trợ, xem như uyển cự Mông sư thúc phải mạo hiểm chuyện. Mông sư thúc gật đầu, lơ đễnh, rất hiển nhiên, đến lúc đó muốn hay không xuất thủ, cũng không phải là Tần Dương định đoạt. Hắn không biết Tần Dương đến tột cùng muốn làm gì, nhưng không trọng yếu, hắn cũng không định hỏi, một chút đều không muốn biết. Người biết thêm một cái, đều mang đến cự đại phong hiểm. Tiểu tu sĩ sẽ nói, chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật, mà trên thực tế, chỉ có căn bản không biết, mới sẽ không để lộ bí mật. Trên đời này thủ đoạn đơn giản nhiều lắm, trời mới biết ai sẽ có cái gì kỳ quái thần thông. Không hỏi không nói, thậm chí không tới gần, liền có thể đào ra trong lòng người bí mật thủ đoạn. Có nhiều lắm, cùng Mông sư thúc hàn huyên một hồi, Mông sư thúc liền trực tiếp rời đi. Hắn còn sợ cho Tần Dương áp lực, Tần Dương sẽ không có ý tứ, nói ra cái gì không nên nói ra đồ vật. Đợi đến Mông Nghị sau khi đi, Tần Dương thầm than một tiếng, nói thật, mình mới là gặp vận may, có thể gặp được như thế một ít trưởng bối. Nhắm mắt lại, Tần Dương liên hệ với Bạch Ngọc Thần Môn, bắt đầu công cộng thập nhị kho số liệu, chậm rãi vuốt một vuốt trước đó lần thứ nhất phạm vi lớn khảo nghiệm nội dung. Số liệu quá mức khổng lồ, hắn mở ra nhất đương tư duy gia tốc, muốn hoàn toàn vuốt rõ ràng, xem chừng cũng phải rất nhiều năm, mà thập nhị đối với những cái này, liền thành thạo điêu luyện nhiều. Bất luận cái gì Tần Dương sẽ chú ý tới đồ vật, tại kéo lớn thời gian tiêu chuẩn, cơ bản cũng không quá có thể sẽ bị bỏ qua. Lần này phạm vi lớn khảo thí, cũng có thể nhìn thành toàn bộ đại hoang một lần mô phỏng thôi diễn. Có thể tham khảo đồ vật, sẽ thay đổi nhiều rất nhiều. Đã trên danh nghĩa là đại khảo hạch, móc ra một chút người thích hợp mới, tuyển nhận tiến Hồ Lương học viện, tựu là nhất định công việc. Một bước này rất dễ dàng. Từ thôi diễn kết quả nhìn, liệt ra một danh sách, chiếu vào chép một lần liền xong việc. Tuyển nhận không được nhiều người như vậy, vậy trước tiên tuyển nhận một bộ phận, còn lại xem trước một chút, lần sau tiếp tục tuyển nhận, tận lực mở rộng phạm vi. Tỉ như cực Bắc băng nguyên, có một rất không sai, trước tuyển nhận tới, có một cũng hầu như so không có tốt, muốn mở rộng Hồ Lương học viện lực ảnh hưởng, địa vị siêu nhiên, nhượng người thay đổi một cách vô tri vô giác bản năng cho rằng Hồ Lương học viện tựu là lợi hại, tựu là chính nghĩa nghĩa gốc. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là tại mảnh đất này khu tuyển nhận một học sinh. Này lại kéo theo rất lớn tấm gương lực lượng, quần thể trung tình lập tức sẽ tiêu thăng mấy cái cấp bậc. Nếu là tạm thời không được, đối phương không biết Hồ Lương học viện có bao nhiêu lợi hại, vậy cũng đơn giản, dạy bảo học sinh, dạy một chút năm, cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, tiện thể lấy để bọn hắn về quê nhà một chuyến. Về đi, bao nhiêu đều muốn người trước hiển thánh một chút. Nhìn, nhiều đơn giản, Tần Dương bá bá bá liệt xong trúng tuyển danh sách, liền đem nó ném ở một bên. Lần này phạm vi lớn thôi diễn, không có gì đặc biệt lớn biến hóa. Trước đó tuyển nhận tiến đến tiểu tà đạo, tại không đi tà đạo, lần này thôi diễn cùng lần trước hơi có khác biệt, trên đại thể lại không cái gì, duy thì liên tục chú ý là được rồi. Về phần lần này phạm vi lớn khảo thí bên trong xuất hiện một chút đồ vật, Tần Dương cũng vẫn là chỉ coi làm tham khảo, bởi vì chân chính đại hoang hiện tại cùng đại hoang bên ngoài liên hệ càng thêm mật thiết. Chỉ lẻ loi trơ trọi phục khắc một đại hoang, thôi diễn kết quả cũng chỉ đối với trong đó một ít cá thể có tham khảo ý nghĩa. chỉnh thể thượng là hoàn toàn không có cách nào coi là thật. Liệt xong chúng tuyển danh sách, Tần Dương liệt ra trước đó chú ý tới những cao thủ kia. Lần này móc ra cường giả cũng không ít, có rất nhiều đều chưa nghe nói qua. Những cường giả này, thanh danh không hiện, hoặc là tiềm tu, hoặc là khổ tu, hoặc là thuần túy cẩu. Bọn họ có thể đi vào, toàn bộ đều là tại một khắc này, thấy được quang mang bộc phát, ngầm thừa nhận điểm, ta đã đọc tương quan hiệp nghị cùng tự ẩn chính sách. Khả năng tại khảo thí kết thúc về sau, sẽ chú ý tới vấn đề đều liệt ra, có thể được tín nhiệm, toàn bộ hoạch rơi, tỉ như Trúc Long, con hàng này tại đi vào, khả năng liền phát hiện vấn đề. Chỉ có điều cầu quen thuộc, thay cái tiếp tục cầu, không có gì khác biệt, khả năng xảy ra vấn đề người, liệt ra, về sau cường điệu chú ý một chút, chỉ tiếc, lần này không có gặp phong thủy sư, Tần Dương cũng không xác định phong thủy sư đúng căn bản không tại Đại Hoang. Vẫn là cẩn thận đọc tương quan hiệp nghị, một mặt đáng tiếc điểm rời khỏi, cũng không có gặp nhân ngẫu sư. Cũng không biết con hàng này đi đâu, hộ vệ cũng không làm. Úp, tính toán thời gian, tựa như là nhiệm kỳ đến. Không sao, vụn vụn vặt vặt khai quật ra các loại nhỏ bé tin tức. Nhiều không kể xiết, Tần Dương quét một lần, chỉ có thể tạm thời quy nạp, về sau có thể sẽ cần dùng đến. Hảo tiên sinh, ta cảm giác, ta giống như lại mạnh lên. Thập nhị có chút tỉnh tỉnh, lại, Tần Dương một mặt dấu chấm hỏi, cái quỷ gì, tình huống bình thường, tiên thảo thành thục không phải liền đến trần nhà sao, nói xong trần nhà tuyển thủ, tiến lên một tia cũng khó như lên trời, thập nhị có thể nói ra đến, vậy cái này câu nói liền nhất định đúng câu trần thuật, có thể chuyên môn nói ra, tự nhiên là không phải một tia đơn giản như vậy. Đích thật là dạng này, bởi vì lúc trước tham dự kiểm tra này, ta cảm thấy dạng này dường như ta sẽ trưởng thành càng nhanh. Sau lần khảo nghiệm này trước đó, liền mạnh đại khái hai thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương thổn thức một tiếng. Thập nhị, ngươi học một ít ta tốt, không muốn quá phận khiêm tốn. Cái gì gọi là liền hai thành, không nhìn cơ số. Suy nghĩ của ta gia tốc lại lật gấp 20 lần. Liên quan tới số liệu một hạng, cũng so ra kém ngươi hai thành. Ngoặc kép chấm hỏi, không sao, ta xem như đã nhìn ra. Của ngươi phát triển, vẫn là cùng tin tức có quan hệ. Lần này lấy được không biết, cần phải đặc biệt nhiều. Ngô, ta biết thử tiếp tục thôi động, lại chỉnh ra tới một cái trường kỳ tồn tại phục khắc Đại Hoang. Không cần gia tốc, người trước tiên có thể phân ra điểm tinh lực, đi thu thập một chút, chân muỗi cũng thịt nha. Úp, tốt, ta thử một chút, cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Một lần nhìn một thế giới mới, người thích là được, con mắt Tần Dương khép lại, liên hệ đến mộng sư. Lần nữa bắt đầu tạo dựng phục khắc Đại Hoang, nhưng lần này là một phát thông thường phục khắc Đại Hoang. Cơ bản đều sẽ ngủ phàm nhân, hay là nhỏ yếu sinh linh, mới có thể đang ngủ nằm mơ. Xuất hiện ở đây, đây là cho mộng sư chơi, muốn con ngựa chạy, không thể không cho ăn, sẽ không lại cho mộng sư chơi. Xem chừng tâm tình của nàng có thể sẽ có chút nổ tung. Hay là, giai đoạn trước cho chờ mong giá trị quá cao, cuối cùng có thể sẽ có chênh lệch. Vẫn là để chính nàng đi chơi. Tiện thể lấy để thập nhị cùng theo tới tu hành. Mắt thấy cốt hóa tử trạch. Tại thông thường phục khắc Đại Hoang bên trong vui chơi. Từ một con đường đầu đường ăn vào cuối phố. Xem chừng, muốn đi không ra cái 180 dặm. Cũng phải 2-3 tháng. Tần Dương cũng yên lòng. Suy nghĩ một chút. Tần Dương suy nghĩ khẽ động. Ném đi vô số suy nghĩ rơi vào đến thông thường phục khắc Đại Hoang bên trong. Thích ăn, chuyện tốt, hắn muốn để mộng sư qua 20 năm nữa. Chạy không thoát 180 dặm, Tần Dương tự mình đi thử một cái, tăng thêm dầu cay kho nước đậu hủ, cùng trong trí nhớ hương vị giống nhau như đúc. Ai, được rồi, chung quy đúng giả, thở dài, Tần Dương mở to mắt, để bọn hắn mình đi chơi. Loại này lâu dài, bình thường thông thường phục khắc đại hoang, đối với thôi diễn tương lai, không có quá trực tiếp tác dụng, nhưng đối với phục khắc qua, đào móc qua tin tức, lại càng thích hợp chẳng qua. Vô số người, từ khi lần trước điểm hiệp nghị, Tần Dương tiện thể lấy liền đem hiệp nghị bọc tại một cái khác trong hiệp nghị. Lúc ngủ, sẽ xuất hiện tại trong mộng chi giới. Nói cách khác, hiện tại mỗi ngày, đều có vô số người thượng tuyến hạ tuyến. Mỗi một lần thượng tuyến hạ tuyến, đều là tại sửa đổi số liệu. Làm người này nhiều đến hiện tại lượng cấp, chính là mỗi giờ mỗi khắc đều ở sửa đổi. Để phục khắc đại hoang trở nên cùng đại hoang giống nhau như đúc, cho đến tất cả chi tiết hoàn toàn đồng bộ, gia tốc cùng không thêm nhanh, đều có ưu khuyết, cũng đều có tác dụng. Dù sao nắm chất dẻo hắc kiếm treo ở nơi đó, cơ bản cũng sẽ không có ai có thể nhớ kỹ mơ tới cái gì. Loại này thông thường phục khắc, liền xem như nhớ kỹ một chút cái gì cũng không quan trọng. Chắc chắn sẽ có người thấy cái gì đồ vật, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cũng có thể sẽ có người cảm thấy, ai nha, ta giống như nằm mơ tới qua nơi này, mơ tới qua người này. Bao lớn chút chuyện, xử lý xong những việc này, Tần Dương đi tới vong giả chi giới. Trước xử lý xong vãng sinh bộ công việc, chỉnh lý xong báo mộng thuật phát triển số liệu, bận rộn rất nhiều ngày. Tần Dương lặng lẽ mị đi tới thông thường phục khắc đại hoang. Mộng sư hóa thân trở thành một cái đầu lớn bột tử thô đầu bếp. Ngay tại một tửu lâu nhà bếp, một tay xào nồi, một tay muôi lớn, tư tư lạp lạp tiếng vang, một bàn tê cay tươi hương đậu hũ ma bà ra lò. Nàng tiện tay ở một bên bưng lên một bát đơn độc trưng ra củi lửa cơm. Đang muốn bắt đầu ăn. Tần Dương lặng lẽ mị xuất hiện, ngươi ăn ngươi, ta có chút việc nhỏ, tìm ngươi hỗ trợ. Mộng sư ăn vui vẻ, hút trượt không ngừng, nhíu lông mày, cho Tần Dương một ngươi nói ánh mắt, ta muốn cho người ta kéo giấc mộng, nhưng đây, đối phương cũng không phải ta người thân, ta muốn tìm tới hắn cũng không tìm tới, nếu là không tìm được, tìm xem hắn hậu bối cũng được. Tần Dương thoáng dừng lại một chút, nếu không, người ăn trước, ta lần sau lại đến. Mộng sư đẩy lấy cơm, căn bản không nghĩ nhiều, suy nghĩ khẽ động, một điểm thần quang rơi vào đến trên người Tần Dương, miệng vội vàng ăn đồ vật, thanh âm lại tại Tần Dương trong đầu vang lên, tê, ha, người không phải biết đại mộng chân kinh a? Cho người cái đồ vật, chính người đi tìm. Ta vội vàng, tê, thật cay, đúng vậy, người chậm rãi nhấm nháp mỹ thực. Tần Dương mặt mày hớn hở, cười ha hả chuyển thân rời đi, đến cổng, mắt thấy mộng sư một mặt thỏa mãn, suy nghĩ khẽ động, bồi thêm một câu, lần sau thử một chút thêm điểm thịt bò mạt, về phần dùng cái gì châu, chính ngươi thử một chút, xem chính ngươi khẩu vị, dù sao. Khẩu vị đồ vật, tựu là kia chi mật đường, ta chi thạch tín. Mộng sư ngẩn ngơ, nhìn trống rỗng đĩa, rơi vào trầm tư. Tần Dương vừa lòng thỏa ý, rời đi thông thường phục khắc đại hoang. Tiểu nha đầu phiến tử, vậy mà hóa thành đầu bếp, tự mình đi làm, đơn giản quá tốt rồi. Đồng dạng một món ăn, ngọt vẫn là mặn, liền hai loại rau. Thêm không thêm hành, thêm không thêm cọng hoa tỏi non. Liền, đang còn muốn trong vòng 20 năm đi ra trăm dặm chi địa. Suy nghĩ nhiều, 100 năm, người cũng đừng nghĩ đi ra phương viên trăm dặm. Tần Dương vừa lòng thỏa ý. Trước đó muốn để mộng sư cho loại này quyền hạn, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại liền thành, lấy được quyền hạn, cút nhanh lên. Đừng quấy rầy lão nương, vội vàng, Tần Dương lấy được quyền hạn, lập tức bắt đầu lục soát trong thập phương giới. Có thể báo mộng đối tượng, lít nhà lít nhít, phảng phất tinh thần đại hải. Tần Dương cười hắc hắc, cấp tốc giảm bớt lục soát điều kiện. Bận rộn nửa ngày, rốt cục, lục ra được một nhân tuyển thích hợp. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương xuất hiện tại đây đối phương trong mộng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.